Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 266, thiểm về. Tom, người vẫn không có nhận rõ chân chính nên đi đường, Dumbledore chậm rãi nói, lãng tốn nước miếng. Voldemort trào phúng nhìn Dumbledore một chút, trong tay ma trượng điên cuồng vung vẩy lên, đối tượng không phải Dumbledore. Mà là hiện tại còn ngất ngất ngây ngây. Không biết đến tột cùng phát sinh cái gì Harry Potter, xem đi. Dối trá ngươi không thể không tiếp thu cái này con ghẻ liên lụy. Nếu như không có hắn, hai chúng ta chiến đấu đã sớm kết thúc. Ta sẽ bị ngươi nắm lấy. Ngươi sẽ được tọa nguyện đem ta cho tới bộ phép thuật bên trong. Đối với ta tiến hành thẩm phán, thế nhưng hiện tại... Người nhưng nhất định phải bảo vệ cái này không còn gì khác thậm chí tha ngươi chân sau nam hài. Voldemort ầm ĩ cười lớn, nếu như ngươi rõ ràng đạt được hy sinh ý nghĩa cùng sức mạnh. Ngươi có thể liền sẽ không như thế nói rồi. Cũng sẽ không vượt qua người này không bằng quỷ không ra quỷ 10 năm, Dumbledore lạnh lùng nói. Này chính đâm chúng rồi Voldemort chân đau. Tiếng cười của hắn im bặt đi, hắn đồng thời xem thấy chính mình tử chú đều không ngoại lệ, đều bị Harry né tránh. Cái kia dẻo dai linh xảo cành cây đem Harry nhẹ nhàng ném đi. Mặt khác một thân cây liền tiếp được hắn. Cái kia thân cây đúng là thoáng qua liền bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Có thể Harry bản thân nhưng không mất một sợi tóc, điều này làm cho Voldemort vốn là mặt tái nhợt. Khó hơn nữa không tìm được một tia màu máu, khi này cũng vẻn vẹn chỉ là hắn ngụy trang ra biểu tượng. Ma túy đối thủ hành vi tâm trí cứng cỏi hắn. Đương nhiên sẽ không vì là chiến đấu bên trong tạm cư hạ phong mà đồi tang. Hắn dục vọng cầu sinh vượt quá tưởng tượng mãnh liệt, Dumbledore sau lưng một thân cây mộc đột nhiên. Bắt đầu sa hóa, bỗng nhiên chuyển đã biến thành một cái rắn cát. Không có một tia do dự thoan đằng quá khứ. Chỉ nhào Dumbledore phía sau, Dumbledore giáo sư, cẩn thận phía sau, Harry la hét đạo, hắn vừa nãy trong tay còn nắm chặt ma trượng lúc này đã không biết ném đi nơi nào. Chỉ có thể vô lực nhìn Dumbledore không hề phòng bị phía sau lưng bị tiến công. Duy nhất có thể làm chính là lên tiếng nhắc nhở rắn cắt một cái gọn gàng cắn rơi mất Dumbledore đầu. Sau đó rất nhân tính hóa mê man nhai, nghiền ngẫm một hồi. Mới phát hiện chất liệu cùng thân thể của chính mình cấu tạo là như vậy tương tự, đây là hàng giả. Không có thông minh rắn cắt không ý thức được. Thế nhưng điều khiển chủ nhân của hắn đương nhiên sẽ không chỉ còn dư lại một đoạn thân thể. Dumbledore lúc này nhất thời hóa thành năm bè bảy mảng. Rơi ra bốn phía. Sau đó lão nhân này lại đang Harry kinh hỉ tiếng gào bên trong. Từ một người cao lớn thập tự giá. Sau lưng đột nhiên hiện hình đi ra Voldemort tựa hồ cũng không thất vọng. Đơn giản như vậy đánh lén nếu như có thể có hiệu quả. Lão nhân này cũng sẽ không là hắn duy nhất kiêng kỵ người nhìn chằm chằm thập tự giá. Cái khác Dumbledore, Voldemort lúc này bắt đầu phân tích nổi lên trước mặt thế cuộc, thực lực của hắn hiện tại kém xa với đỉnh cao thời kỳ, mà so với lần này. Cái này chán ghét lão già phản mà đối với ma pháp lý giải càng ngày càng sâu sắc lên hơn 10 năm. Lão nhân này phảng phất từ chưa thư giãn qua như thế, điều này làm cho Voldemort cảm thấy nhàn nhạt. Hoảng sợ, thế nhưng, hôm nay quyết đấu, cũng không phải dựa theo người thực lực đến quyết định tất cả. Nếu như nói vừa nãy Dumbledore liên tiếp phong tỏa hạn chế để hắn trở nên vô cùng chật vật. Thì lại tất cả những thứ này ưu thế đều ở Harry Potter đến chi hậu thổ vỡ tan rã rồi, coi như mình thực lực suy yếu. Thế nhưng trong loại tình huống này, Dumbledore đồng dạng tất nhiên không cách nào toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, mà này quân không thế nào trung thành thực tử đồ làm sao bây giờ? Không có cần thiết để ý tới, bọn họ có thể chính cần một ít trừng phạt, để bọn họ bị giam đến Azkaban. Cảm thụ một chút nhiếp hồn quái mang đến tuyệt vọng, để bọn họ hoài niệm Voldemort tốt tin tức không tính linh thông Voldemort. Cũng không biết hắn ở thiết kế chính mình Đông Sơn tái khởi thời gian. Tốt nhất lôi kéo tin cậy minh hữu đã không lại trung thành với bộ phép thuật. Cũng không lại đảm nhiệm Azkaban trông coi sau đó. hắn cảm thấy có một tin tức tốt. Vậy thì là có thể không tồn tại phản bội người. Hoặc là nói, hướng về Dumbledore bán đi tin tức người cũng không biết càng nhiều tin tức nếu như ông lão này. Biết rồi tất cả, nhất định sẽ rất sớm thủ tại chỗ này. Sau đó ở chính mình suy yếu nhất thời điểm một đòn chế địch. Còn có thể có rất nhiều thần sáng theo hắn. Cho dù bộ phép thuật không chút nào tin tưởng Dumbledore ý nghĩ kỳ lạ lời giải thích. Ông lão này vẫn cứ có thể kéo đại kỳ, tụ tập lên rất nhiều nhân mã thế nhưng, cho tới bây giờ, Dumbledore cùng hắn chiến đấu vẫn cứ chỉ là người cô đơn. Cái kia lão thái thái không ở, cái kia am hiểu quyết đấu tiểu ải từ cũng không ở, cái kia hai cái phù thủy đều vẫn tính là bị Voldemort tán thành thực lực tồn tại. Nếu như hắn ở cùng Dumbledore thời điểm chiến đấu, có loại này cấp bậc phù thủy ở một bên quấy rầy, cũng tuyệt đối hô ở hạ phong, Bella, Dolohov ta chẳng mấy chốc sẽ đem các ngươi cứu ra. Voldemort càng ngày càng nhớ nhung lên cái kia. Mấy cái chính mình trung thực bộ hạ, mạnh mẽ, đắc lực, trung thành, đối với mình cuồng nhiệt sùng bái tấn công Azkaban kế hoạch là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Một khi hắn một lần nữa nắm giữ về sức mạnh, liền muốn mở rộng thế lực. Voldemort tiếp tục suy nghĩ cái này cái gọi là chúa cứu thế đến càng là xác minh hắn suy đoán, hắn không tin Dumbledore sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Khi biết tất cả tình huống, còn buông tay để vị này chúa cứu thế đi tới nơi này, thành vì chính mình chướng ngại vật. Con ghẻ cái kia giải thích chỉ có một cái, hắn được tình báo cũng không chính xác, sau đó dẫn đến hắn thất sách. Harry, chú ý chu vi. Dumbledore trầm giọng nói rằng Harry lúc này mới phát hiện mình chu vi thân cây lại biến ảo thành đầu rắn, hướng về hắn cổ kéo tới. Hắn lúc này đã một lần nữa trở lại mặt đất, đồng thời từ bùn đất bên trong kiếm trở về chính mình ma trượng. Đã miễn cưỡng tìm về một chút năng lực tự vệ, cản trở tầng tầng. Harry nắm ma trượng quay về những kia đi nhanh đầu rắn, cường chống đỡ run cầm cập nói đầu rắn theo tiếng dừng lại sót ruột oan cốt. Voldemort lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Phảng phất này một cái đánh lén liền muốn thực hiện được hắn quyết định đối với nam hài này không ngừng phát động tiến công. Sau đó bức bách Dumbledore đối với hắn tiến hành bảo vệ. Hắn lúc này thậm chí từ bỏ tử chú nếu như hắn hiện tại còn muốn từ Dumbledore dưới áp chế thoát đi nơi đây. Như vậy một cái sống sót Potter, có thể so với chết đi Potter càng hữu dụng. Người trước có thể làm cho Dumbledore phân tâm, người sau thì lại sẽ lão nhân này rơi vào phẫn nộ cùng điên cuồng. Nói không chắc càng thêm khó có thể đối phó. Harry Potter có thể ở sau đó lại giết chết, nhưng là Voldemort tính mạng mỗi một điều đều vô cùng quý giá. Dumbledore còn chưa kịp triển khai phép thuật, nam hài liền bắt đầu chuyển động khôi giáp hộ thân. Harry vội vàng giơ lên ma trượng, hướng về này đạo ác độc ma chú thì thầm. Đây là lúc trước Hermione cho hắn đặc huấn ở trong một cái khiến người kinh dị sự tình phát sinh. Hai đòn ma pháp mang đến ảnh hưởng bỗng nhiên ở trong không khí tan rã, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường. Khẩn đón lấy, hai đạo tinh tế chùm sáng màu vàng óng từ hai người từng người đầu ma trượng phun ra ngoài. Cầu vốt một không đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.